Thần Thâu Quýnh Phi, Đêm Động Phòng Hưu Phu, quyển 2 chương 17 đến 1 châm ngòi ly rán 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Viên xá lợi 7 màu và vải tơ lụa màu đỏ quấn với nhau, mà mảnh vải tơ lụa màu đỏ kia chính là chất liệu y phục nàng đang mặc. Dường như nghĩ đến điều gì đó, Thủy Khanh Y cúi đầu, phát hiện bên hông bị xé rách một mảnh vải lụa màu đỏ, chắc chắn là lúc bóng đen kia trộm châm cài hoa hồng, đã cố ý kéo xuống. Nàng dùng ống tay áo rộng che chắn, từ từ kéo đai lưng bằng gấm xuống, vừa vặn che khuất miệng vết rách này. Thủy Khanh Y chăm chú nhìn chuỗi xá lợi 7 màu mất đi vẻ rực rỡ kia, trong lòng trùng xuống, quả nhiên là chuyện liên quan đến mẫu thân. Vậy thì, người trong bóng tối kia, vì sao phải lấy xá lợi 7 màu ra hãm hại nàng, tiết lộ sự tồn tại của mẫu thân? Thủy Khanh Y nghĩ lại, có lẽ người áo đen và đồ giả mạo kia truyền tin cho nhau, biết nàng vạch trần thân phận của đồ giả mạo, nên mới làm ra chuyện này sao? Thừa tướng đại nhân có ý gì? Cầm viên xá lợi 7 màu giả để hãm hại bổn cung sao? Thủy Khanh Y nhìn xá lợi xám xịt không có ánh sáng nằm trên đất, đáy mắt thoáng qua ánh sáng phức tạp. Nàng biết xá lợi thật nếu là một chuỗi thật tại sao lại không sáng bóng lộng lẫy như ánh sáng lưu ly. Phùng Vinh Quý bị hỏi khó, ông tình cờ nhìn thấy xá lợi 7 màu một lần, đúng là hạt chân châu như thế kia, nhưng cái này không sáng bóng, không khác gì hạt chân châu bình thường, chẳng lẽ thực sự có người hãm hại ư? Mặc dù ông muốn Thủy Khanh Y chết nhưng không thể tìm ra hung thủ sát hại nữ nhi ở dưới đất làm sao có thể cam tâm. Thủy Khanh Y thấy ông ta đang trầm tư, con ngươi như nước khẽ đảo, lạnh giọng nói. Lúc trước bổn cung sống không quá 18 tuổi, nên đặt xá lợi 7 màu vào trong tay của mẫu hậu đang ngủ mê man, còn miếng vải này và vải y phục trên người mẫu hậu là độc nhất, sợ là. Nói đến đây, Thủy Khanh Y ý thức được mình đang nói cái gì, đột nhiên dừng lại. Thừa tướng tự nhận mình là một người thông minh, nên có mấy phần nghi kỵ thật giả đối với lời nói của Thủy Khanh Y, nhưng hoàng hậu là mẫu hậu của Thủy Khanh Y tuyệt đối sẽ không nói dối, vì vậy, trong lòng ông tin 7 phần. Ông là lão thần tử được giữ lại của năm đó, đương nhiên biết Thủy Thiên Diên vì cứu nữ nhi mà quên thân, chính ông cũng là người bảo vệ nữ nhi Thiến Thiến nhiều lần đắc tội với Thủy Khanh Y, có lẽ vì nguyên nhân này, cho nên hoàng hậu mới lấy mạng của Thiến Thiến sao? Phùng Vinh Quý càng nghĩ càng thấy đúng là như thế, nhưng hoàng hậu được thánh thượng cực kỳ cưng chiều, hoàng thượng sẵn sàng chém giết hơn phân nửa triều thần vì hoàng hậu, nếu như ông đòi công đạo cho Thiến Thiến, hoàng thượng có vì hoàng hậu mà giết ông ngay tại chỗ hay không? Ý của công chúa là hoàng hậu nương nương đã giết Thiến Thiến sao? Có câu nói, mẫu nợ tử hoàn, một lão thần giết chết ngài để báo thù cho Thiến Thiến, Thiến Thiến ở dưới đất cũng sẽ yên lòng. Phùng Vinh Quý biết đi đòi hoàng hậu đền mạng tuyệt đối sẽ không có đường sống, không bằng giết chết nữ nhi mà Thủy Thiên Diên thương yêu nhất thì cũng có thể thỏa mãn mong muốn chết cũng không nuối tiếc. Chẳng lẽ thừa tướng không biết lệnh quý phi mà ngài một lòng ủng hộ cũng là một trong những hung thủ sát hại nữ nhi của ngài sao? Thủy Khanh Y thản nhiên xử trí, nàng biết lãnh vụ đã mang theo người mai phục ở xung quanh, nếu Phùng Vinh Quý đi theo đường mà nàng đoán, vậy thì tất nhiên là không cần phải lưu lại tai họa ngầm. Không thể nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáy lòng Phùng Vinh Quý khiếp sợ phản bác ngay tại chỗ, nhưng trong lòng lại không khỏi nghi ngờ, nghĩ đến từ sau khi Thủy Khanh Y vào cung và đủ loại việc làm của lệnh quý phi, trong lòng không ngừng cảnh báo mình, Thủy Khanh Y đang châm ngòi ly rán, rốt cuộc mơ hồ tin rằng lệnh quý phi cũng là hung thủ hãm hại Thiến Thiến. Thừa tướng nghĩ bổn cung đang châm ngòi ly rán sao? Ngài cảm thấy có cần phải như vậy không? Bổn cung giết ngài dễ như trở bàn tay, cần gì phải nhiều lời. Thủy Khanh Y cảm thấy Phùng Vinh Quý cũng là một người có tài, trong nỗi đau mất ái nữ cực kỳ bi thương, đầu óc còn có thể tỉnh táo thảo luận về hung thủ với nàng, nếu là người bình thường, đã sớm mất trí, quan tâm gì đến việc có đúng là ngươi hay không, giết rồi hẵng nói. Nữ nhi của ngài đã sớm bị lệnh quý phi vứt bỏ, trong lòng thừa tướng cũng hiểu chuyện Chân Thiến mang thai cũng không phải là tin đồn vô căn cứ, trạch viện cuối phố Nam, có lẽ không xa lạ gì với thừa tướng, tại sao ngài không hỏi nha hoàn của Chân Thiến một chút, sẽ biết được chuyện gì đã xảy ra. Nghe vậy, trên mặt Phùng Vinh Quý phát ra phẫn nộ, nhưng nghe xong lời nói phía sau, sắc mặt liền u ám, Thủy Khanh Y nói như vậy, nhất định là có bằng chứng, nhưng Thiến Thiến thực sự không biết liêm sỉ như vậy ư, thừa tướng đại nhân cũng biết tâm tư của Chân Thiến đối với Tuyên Vương, nhất định sẽ không lén lút qua lại cùng nam nhân khác, mà nay lại nuôi một nam tử ở trạch viện phố Nam, có thể là có người chỉ điểm ở sau lưng, nhưng tính tình của Chân Thiến. Đơn thuần, e rằng là bị lừa, lại không muốn nói với ngài, muốn giấu giếm, nhưng nàng ta bị bại lộ trong yến tiệc, người ẩn trong bóng tối sợ Chân Thiến làm đảo lộn kế hoạch nên vứt bỏ nàng ta rồi giá họa cho ta. Thủy Khanh Y nhếch miệng lên, nàng biết Phùng Vinh Quý nghe hiểu Chân Thiến quá biết giả bộ ở trước mặt ông ta, luôn luôn duy trì là người am hiểu lòng người, tại sao nàng không mượn chuyện này làm thành văn nhỉ? Tại sao lão thần phải tin tưởng ngài? Phùng Vinh Quý có lỗ tai mềm. Hai, trong lòng vô cùng nghi ngờ, bị Thủy Khanh Y nói có tình có lý, lại hoàn toàn tin tưởng, nhưng trước đó nàng ta cũng đã nói Thiến Thiến bị Hoàng hậu nương nương hại chết. Thủy Khanh Y móc từ trong ngực ra một tờ giấy thỏa thuận và một bức thư, đưa cho Phùng Vinh Quý. Nói chuyện không có căn cứ, vậy mời thừa tướng xem qua. Tờ thỏa thuận thứ nhất là ký kết của lệnh Quý Phi và Sở Mộ Cẩn yêu cầu lấy được Long Hổ lệnh nằm trong tay Thủy Khanh Y, còn bức thư kia, đó là bức thư lệnh Quý Phi chỉ thị giết người diệt khẩu, nhưng giết người diệt khẩu kẻ nào thì không đề cập đến, cho nên khi Thủy Khanh Y nhìn thấy thi thể của Trân Tiến thì liên tưởng ngay đến nam tử ở trạch viện phố Nam, cầu huyết cho là giết người vì tình, nhưng nhớ lại chỉ thị giết người của lệnh Quý Phi, mơ hồ cảm thấy có liên quan, nên nàng giữ lại, chờ để xem mục đích của người đứng phía sau là gì, thấy Phùng Vinh Quý xuất hiện, thì nàng biết rõ là muốn mượn đao giết người, như vậy nàng bèn tương kế tựu kế, nhưng xá lợi bảy màu, lại làm nàng thay đổi ý định. Phùng Vinh Quý nhìn thấy chữ viết cùng với con dấu của lệnh Quý Phi trên tờ giấy, tâm chìm đến đáy cốc. Ông là tâm phúc của lệnh Quý Phi, tất cả mọi chuyện ông đều có tham dự, nhưng chuyện ký kết thỏa thuận cùng Sở Mộ Cẩn lớn như thế, ông lại chẳng hay biết gì, thật sự là muốn vứt bỏ ông sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó Phùng Vinh Quý nhanh chóng xem hết bức thư, phía trên không có chỉ điểm chính xác giết ai, nhưng Phùng Vinh Quý đi theo lệnh Quý Phi nhiều năm, nhất định là đã nhìn ra, phía sau chữ giết có vẽ một đám mây, đó chính là nhũ danh Tiểu Vân của Thiến Nhi, ngụ ý thuần khiết giống như mây, càng bay càng cao, ám chỉ thân phận. Thừa tướng, mặc dù bổn cung cùng lệnh ái có chút ân oán xung đột nhưng tội không đáng chết, bổn cung vừa mới nhậm chức thái úy còn chưa ngồi vững, chỉ cần là người thông minh ta tuyệt đối sẽ không xuống tay, ngược lại còn phải ra sức lôi kéo các ngươi, nếu không, cho dù có phụ hoàng làm núi dựa cũng khó có thể chiếm được một chỗ ngồi ở trong triều đình. Thủy Khanh Y không biết nàng chỉ thuận tiện suy đoán nội dung của tờ giấy ở trong ngực, người bị lệnh Quý Phi sai người ám sát chính là Trân Tiến, hoàn toàn không cần tốn nhiều lời. Đương nhiên Phùng Vinh Quý biết rõ triều đình sâu bao nhiêu, tổng cộng chia thành 3 phái, một phái trung thành với lệnh Quý Phi, một phái trung thành với Tuyên Vương, còn phái trung lập thần phục Hoàng thượng, nếu Thủy Khanh Y chỉ là một chức quan nhỏ tùy ý chọn một phái để lôi kéo, sẽ có thể nhàn hạ trà trộn vào trong triều đình, nhưng nàng ta khăng khăng muốn ngồi ở vị trí một trong tam cung, dưới một người, trên vạn người, hơn nữa lại là người có dã tâm, sẽ không có phái nào nguyện ý thân thiết với nàng ta, thân thiết chính là lựa chọn nàng ta, mà nàng ta cũng không có thành tích xuất sắc gì, khó có thể làm cho người ta tin tưởng và nghe theo, ngay cả mấy lão già ngoan cố thần phục hoàng thượng của phái trung lập nhất định cũng xem thường nàng ta. Nếu lúc này nàng ta ra tay với Thiến Thiến, thì đúng là ngu ngốc như heo. Tại sao lão thần phải tin ngài, làm sao biết được có phải là ngài làm giả tờ giấy này hay không? Phùng Vinh Quý nghĩ có thể biết được bí mật khiếp sợ gì đó từ Thủy Khanh Y, nhưng nghĩ lại, hoàng thượng ngày càng cưng chiều nàng ta, nhất định sẽ bố trí ám vệ, sai khiến ám vệ làm việc này. Trong lòng Phùng Vinh Quý xem thường Thủy Khanh Y, nàng ta lợi dụng Tào Hạo để lập uy ở Điện Thái Cực, ông vẫn cho rằng là do Tào Hạo cố ý, người nào cũng biết Tào Hạo là người được Hoàng thượng coi trọng, tính tình ngay thẳng, không người nào có thể lôi kéo hắn, ông cho rằng vì Hoàng thượng muốn mọi người tin tưởng và nghe theo nên đã sắp đặt để cho Tào Hạo diễn một màn kịch. Thủy Khanh Y nhún vai, buông tay nói. Thừa tướng không tin, có lẽ đại nhân không được lệnh Quý Phi trọng dụng, chỉ là một con cờ của bà ta mà thôi, ngay cả chữ viết cũng không nhận ra. Tờ thỏa thuận là Bắc Viên Trần đưa cho nàng, còn tờ giấy kia là do ẩn vệ vẫn luôn canh chừng ở trong cung Thần Hy bắn rơi chim bồ câu đưa thư, lãnh vụ bắt chước viết lại một bức thư khác rồi buộc vào chân của bồ câu thả trở về. Bất luận là chuyện nào, nàng đều không thể nói ra. Ngài, những lời nói không thể nghi ngờ này giống như một thanh kiếm sắc đâm vào trong trái tim của Phùng Vinh Quý, tuy Phùng Vinh Hoa là muội muội của ông, nhưng là muội muội không cùng huyết thống, dù vậy trong lòng ông vẫn coi Phùng Vinh Hoa là muội muội, sợ là người khác lại không nghĩ như vậy. Thoáng cái Phùng Vinh Quý như già đi chục tuổi, tóc mai hai bên ẩn hiện tóc trắng, cảm thấy qua nhiều năm như vậy ông đã lựa chọn một con đường không quay đầu lại thì không có đường về. Nếu thừa tướng muốn báo thù, dựa vào sức của một mình ngài, e rằng là không thể. Thủy Khanh Y tốt bụng nhắc nhở, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đôi mắt già nua vần đục của Phùng Vinh Quý chứa đầy bi thương, đau lòng nhìn Trân Thiến đã cứng đờ, ông hung hăng nhắm mắt lại, đấu tranh nói. Lúc trước công chúa đã nói hung thủ là hoàng hậu. Ta cũng chưa nói là không phải, đáy mắt Thủy Khanh Y mỉm cười, nàng càng phát hiện ra việc gây chia rẽ mối quan hệ thú vị ra sao. Trái tim của Phùng Vinh Quý trùng xuống, hoàng hậu, lệnh Quý Phi, có quan hệ gì với nhau? Công chúa, hoàng hậu nương nương không thể hợp tác cùng lệnh Quý Phi. Phùng Vinh Quý kiên quyết cho rằng lệnh Quý Phi và hoàng hậu là kẻ thù không đội trời chung, nữ nhân hậu cung nào có tình nghĩa gì. Không có kẻ địch vĩnh viễn, cũng không có bằng hữu vĩnh viễn. ngài và hoàng hậu có mối quan hệ thân thiết, bây giờ lại chỉ điểm hoàng hậu nương nương là hung thủ, làm sao lão thần có thể tin tưởng ngài? Nói không chừng, ngài cầm bức thư của lệnh quý phi, giành đi trước một bước rồi xuống tay. Phùng Vinh Quý không bị mất trí, toàn bộ sự việc đều lộ ra điều kỳ lạ. Chẳng lẽ thừa tướng không phát hiện ra lúc mẫu hậu xuất hiện trong yến tiệc đã? Hòa Nhã, nhìn lệnh quý phi cười sao? Huống chi còn có thể giết chết đứa con ruột thịt vì lợi ích của mình, tại sao bổn cung không thể tự vệ khỏi người không có tình mẫu tử chứ? Thủy Khanh Y cố ý nói bâng quơ câu sau cùng, nàng nói là người không có tình cảm cũng không phải là chỉ mẫu thân ruột của mình, về phần Phùng Vinh Quý nghĩ như thế nào thì không hề nằm trong phạm vi của nàng nữa. Phùng Vinh Quý cố gắng nghĩ lại, đúng là có một màn hình ảnh này, đáy mắt vẫn đục thoáng qua cảm xúc khó hiểu. Thủy Khanh Y còn lòng dạ độc ác hơn so với ông tưởng tượng, nếu như ông nhất quyết phải giết nàng ta, để nàng ta thay mẫu thân trả nợ, phải chăng sẽ giúp cho việc ông đối phó Phó Cầm và Thủy Thiên Diên? Lão thần muốn giết hoàng hậu nương nương là điều không thể, vậy thì, đành phải xin lỗi công chúa, muốn oán ngài hãy oán hoàng hậu. Dứt lời, Phùng Vinh Quý lạnh lẽo ra lệnh cho tử sĩ sau lưng. Làm sao Thủy Khanh Y lại không hiểu suy nghĩ trong nội tâm của Phùng Vinh Quý, điều nàng muốn chính là như thế, Phùng Vinh Quý nắm trong tay một đội tử sĩ của tiên đế, có lẽ lệnh quý phi cũng không biết. Thừa tướng muốn ra tay thì rất đơn giản, chỉ là xem ngài có muốn hay không. Trong lòng Thủy Khanh Y cười lạnh, có lẽ trước đây Phùng Vinh Quý rất trung thành đối với tiên đế, hôm nay cũng chỉ là bị quyền thế che mờ tâm trí, mới có thể đi tới bước này, hôm nay ông ta vì báo thù mà ngay cả mạng cũng không đếm xỉa đến, người không có do dự, ắt là một thanh kiếm sắc bén, dùng ông ta để đối phó lệnh quý phi, có lẽ Phó Gia và Phó Cầm sẽ không dễ sống ở trong triều. Ngài nói, Phùng Vinh Quý nhìn lỗ đen trên ngực chân thiến, thù hận xâm chiếm thần kinh của ông, trong lòng nhanh chóng có dự tính. Thủy Khanh Y quên mất xung quanh có người nhìn, nên ghé vào tai ông ta nói mấy câu, nàng cười nhạt nói. Chuyện này phải xem thừa tướng có toàn tâm toàn ý muốn giúp lệnh ái báo thù, quyết tâm vạch mặt lệnh quý phi hay không. Nói xong, nàng nghênh ngang rời đi. Phùng Vinh Quý nhìn bóng dáng rời đi của Thủy Khanh Y, ông vẫn im lặng suy nghĩ, một lúc sau mới mở miệng nói. Thủy Khanh Y ám sát Thiến Nhi, Phúc Chỉ, ngươi vào cung đưa tin cho lệnh quý phi, để cho ngài ấy nghĩ biện pháp báo thù cho Thiến Nhi. Phúc Chỉ gật đầu, cả đêm đi vào cung. Trong điện Từ Uyển, Thủy Khanh Y nằm ở trên tháp quý phi ăn quả hạch, Lãnh Vũ đứng quạt ở bên cạnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ tử, ngài quá mạo hiểm, nếu như Phùng Vinh Quý không thể nghe lọt lời nói của ngài, sẽ chỉ có nguy hiểm. Lãnh Vũ sợ hãi nghĩ tới đám tử sĩ vây quanh bên ngoài, cả người đổ mồ hôi lạnh. Không phải là ngươi đã đến rồi sao? Thủy Khanh Y không thèm để ý chút nào, nói. Phùng Vinh Quý không phải là Phùng Vinh Quý thần phục hoàng đế của trước kia, ông ta có dã tâm, vốn dĩ nàng cũng không định giữ ông ta lại, nhưng lại giành được một trợ lực lớn của lệnh quý phi. Hôm nay, ngược lại là thời cơ tốt, để cho bọn họ cắn xé lẫn nhau. Chủ tử, gương mặt lạnh lùng của Lãnh Vũ càng lạnh thêm mấy phần, nếu như nàng không đi tìm thì sao đây? Được rồi, tất nhiên là ta có biện pháp thoát khỏi nguy hiểm rồi. Ánh mắt của Thủy Khanh Y thâm trầm, nàng gây thù chuốc oán cho đồ giả mạo, không biết nàng ta có thể chống cự được bao lâu. Hay là nàng ta sẽ đẩy người ở trong bóng tối kia ra ngoài. Lãnh Vũ không nhiều lời nữa, nàng định đi chuẩn bị canh cho Thủy Khanh Y thì nghe thấy nàng ấy nói. Lãnh Vũ, tờ giấy mà ngươi bắt trước kia có thể có chỗ khả nghi không? Với sự hiểu biết về Phùng Vinh Quý của nàng, nếu không có bằng chứng chính xác ông ta sẽ không tin lệnh quý phi đã sát hại chân thiến. Trên tờ giấy có vẽ một đám mây, Lãnh Vũ cũng có chút không hiểu, đột nhiên nàng nhớ lại tư liệu điều tra về thần tử Vương Đô, ngay sau đó nói. Tự của chân thiến là Thủy Vân, Thủy Khanh Y gật đầu, ngón tay gõ có tiết tấu lên ghế tựa, nàng nhắm mắt dưỡng thần, bỗng nhiên mở mắt ra, nghiêng đầu hỏi. Có tin tức gì của Bách Lý Ngọc không? Lãnh Vũ lắc đầu, đại chủ từ tới thần y cốc bọn họ không nhận được tin tức. Người viết thư gửi cho Bách Lý Ngọc đi. Trong lòng Thủy Khanh Y lo lắng, sai Lãnh Vũ viết thư, nhân tiện đề cập đến nam tử áo đen nàng nhìn thấy tối nay, hỏi xem hắn có biết nam nhân trong trạch viện phố Nam hay không. Nàng cảm giác bóng lưng kia rất quen thuộc, muốn nhớ lại, nhưng lại rất mơ hồ. Bỗng nhiên, Thủy Khanh Y nhớ lại điệu cười tà ác của nam tử trên xà nhà lúc đó, trùng khớp với người nghĩ tới trong đầu thất thanh nói. Kiều Phi, đột nhiên Lãnh Vũ quay đầu lại, trái tim siết chặt nhảy lên, sắc mặt hơi chấn động nói. Chủ tử, ngài nói tất cả đều do Kiều Phi bày mưu ư, đại chủ tử tiêu hủy Kiều Phủ, chỉ có Kiều Phi chạy thoát, hắn tới Nam Chiếu để trả thù, chuyện này rất có khả năng. Ngươi dặn dò Bách Lý Ngọc chú ý Kiều Phi chuyên dùng tà môn không đứng đắn gì đó, đặc biệt là cổ trùng. Sắc mặt của Thủy Khanh Y đại biến, sâu chuỗi tất cả các sự kiện với nhau, nghĩ đến Kiều Phi đã trốn thoát, trong lòng mơ hồ không yên, ót toát ra mồ hôi lạnh, nắm chặt tay vịn của ghế tựa, nói. Người nói với Bách Lý Ngọc rằng hắn không cần đến Nam Chiếu nữa, sau khi đứa bé kia khỏi bệnh thì đi tới Bắc Thương, khống chế Kiều Tâm. Lãnh Vũ gật đầu, hiện giờ A Hận đang trông chừng Kiều Tâm, nhưng với tính tình của lão thật sự không đáng tin cậy. Thủy Khanh Y đứng dậy, đi tới hành cung Tuyết Lâm. Nhìn động tác viết sách của Bắc Viên Trần, ở dưới ánh nến, dung mạo tuấn tú này thu lại vẻ lạnh nhạt xa cách lúc bình thường, bóng vàng của ánh lửa hắt lên khuôn mặt làm nhu hòa đường nét cứng rắn lạnh lùng, tản ra ấm áp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thủy Khanh Y mệt mỏi ngồi xuống, không hề lên tiếng quấy rầy Bắc Viên Trần, ngẩn ngơ nghĩ tới mối quan hệ của bọn họ, rõ ràng là nàng dùng thủ đoạn tàn nhẫn giết chết ái sủng của hắn, mà hắn cũng đã nghĩ cách muốn trả thù nàng, nhưng tất cả mọi chuyện đều thay đổi vì nàng trúng độc. Nam nhân này có thù hận với nàng, nhưng lại nguyện ý làm tất cả vì nàng, chỉ cần đó là tâm nguyện của nàng, nam nhân tốt như vậy, nàng không thể thành toàn cho tâm ý của hắn, chỉ có thể giày xéo hắn như thế này sao? Trở về Tuyết Lâm làm hoàng đế, là tốt cho hai người, muôn dân của Tuyết Lâm càng có thêm chỗ dựa, mặc dù Bắc Viên Trần không có dã tâm hoài bão, nhưng có lòng trách nhiệm, thân ở vị trí nào thì sẽ có trách nhiệm làm những công việc ở vị trí đó, chỉ cần hắn đăng cơ làm hoàng đế, nhất định trong lòng sẽ mang thiên hạ. Thủy Khanh Y nhìn hắn viết đến mất hồn, bỗng nhiên cảm thấy tò mò đối với thứ được viết trên giấy, vì vậy quỷ thần xui khiến nàng đứng dậy, đi tới trước bàn, ánh mắt tùy ý quét tới, con ngươi bình tĩnh không gợn sóng nổi lên cuồng phong. Lạch cạch, cảm thấy có bóng đen che khuất, Bắc Viên Trần nâng mắt thì trông thấy khuôn mặt hơi biến sắc của Thủy Khanh Y, bút lông trên tay rơi xuống bàn, nước mực tóe ra một mảng. Nàng đã đến rồi sao? Bắc Viên Trần mở miệng thu lại vẻ mặt hơi luống cuống, nhẹ nhàng dọn dẹp tờ giấy bị nhuốm nước mực ở trên bàn. Bắc Viên Trần, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Thủy Khanh Y hít sâu một hơi, cố đè lửa giận ở trong lòng xuống, cổ họng căng lên, nói. Nam Chiếu không cần ngươi, đã có phụ hoàng ta, có quốc sư ta càng không cần ngươi, ta có Bách Lý Ngọc có thuộc hạ trung thành. Tuyết Lâm cần ngươi, bọn họ cần một vị hoàng đế trung hiếu nhân nghĩa, lòng mang thiên hạ, một vị hoàng đế không ngu xuẩn vô đạo, tàn khốc thô bạo, ngươi biết rõ như thế, nhưng ngươi lại dâng tấu để phụ vương của ngươi cho Sở Mộ Khoảnh lên làm hoàng đế, ngươi muốn Tuyết Lâm bị tiêu diệt, đẩy dân chúng vào tình thế như nước với lửa sao? Thủy Khanh Y nhắm chặt mắt lại, là nàng ích kỷ, nàng lợi dụng tình nghĩa của Bắc Viên Trần đối với nàng, hắn đăng cơ làm hoàng đế thì sẽ không còn là kẻ địch của Nam Chiếu và Bách Lý Ngọc, nhưng quan trọng nhất là, hắn sẽ là một vị hoàng đế tốt, nếu thực sự chỉ có ý muốn khống chế, vậy thì nàng đã sắp đặt để cho Bách Lý Ngọc làm gián điệp nằm vùng. Trang Nhi, Bắc Viên Trần không ngờ tới nàng phản ứng mạnh như thế. Bắc Viên Trần, không phải là ngươi gánh vác trách nhiệm bảo vệ Giang Sơn Sở Thị sao? Hoàng thái tử ở trong bụng Trang Phi cần ngươi, ngươi có thể giúp đỡ nó, mà không phải giao cho Sở Mộ Khoảnh, ngươi muốn chôn vùi Giang Sơn Sở Thị hả? Thủy Khanh Y lạnh lùng lên án, nếu là như vậy, thì nàng không thể làm gì khác hơn là tính toán lối đi khác. Dường như nhìn thấu cách nghĩ của Thủy Khanh Y, vẻ mặt của Bắc Viên Trần ảm đạm, đứng dậy nói. Trang Nhi, những thứ kia đều không phải là thứ ta muốn, long ỷ nạm vàng bạc báu vật được lưu truyền, nó quả thực rất mê người, nhưng không phải là trốn về của ta, nói nó rất lớn, là có thể nắm trong tay sự sống còn của dân chúng một nước, nói nó rất nhỏ, thì chỉ có thể tiếp nhận một người, cuối cùng cả đời cũng chỉ là người cô độc, nếu đã định trước cả đời này ta cô đơn đến già, ta cũng không muốn ở lại trong cung điện lạnh lẽo đó. Nói xong, gương mặt lạnh lùng lộ ra vẻ u ám, nhẹ nhàng chậm rãi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trang Nhi, đó là nguyện vọng của nàng, làm sao ta lại tùy tiện giao nó cho người khác, Sở Mộ Khoảnh, hắn chỉ là một con rối. Thủy Khanh Y không rõ đáy lòng có cảm xúc gì, nàng biết mục đích của Bắc Viên Trần, nhưng nàng thực sự không muốn làm khó hắn. Người có thể nắm Sở Mộ Khoảnh trong tay cũng không có nghĩa là người khác không thể nắm hắn trong tay, Bắc Viên Trần, cả đời này chúng ta ngoại trừ là bằng hữu thì không có khả năng khác. Ngươi là thế tử của Tuyết Lâm, ta là công chúa, là thái úy của Nam Chiếu, căn cơ còn chưa vững chắc, nếu ngươi đi theo ta, bị người có lòng lấy ra đàm tiếu, chẳng phải là đã hại ta sao? Mặt Bắc Viên Trần khẽ trắng bệch, hắn hiểu được ý nghĩa phía sau sự kiên quyết của nàng, khẽ cười, nói. Cả đời này Trần vốn không định thành thân, mà đó là chuyện ngoài ý muốn, cho dù không có nàng, ta cũng sẽ không cưới những nữ tử khác ở bên cạnh nàng, chỉ là muốn giúp nàng một tay, nếu thân phận thế tử Tuyết Lâm trở thành trở ngại của nàng, vậy thì thân phận đệ tử của thần y cốc thì thế nào? Ngươi, Thủy Khanh Y bị thái độ cứng đầu của hắn chọc giận, nàng phất tay áo định rời đi. Trang Nhi cho nàng. Bắc Viên Trần móc bình sứ từ trong ngực ra, đặt vào trong lòng bàn tay của Thủy Khanh Y, độ ấm trên bàn tay của nàng làm cho hắn không nỡ buông tay ra, nhưng mà đây không phải là điều mà hắn có thể tham lam. Bắc Viên Trần, ta không đáng. Thủy Khanh Y khẽ nhắm mắt quay đầu tránh khỏi tầm mắt của hắn. 1. Mẫu nợ tử hoàn, mẹ nợ thì con trả. 2. Lỗ tai mềm, là chỉ người không quyết đoán, dễ bị ảnh hưởng bởi lời nói của người khác. Cách chương.